cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 618, chương 612, diệt đi Lữ Kình Kiến. Kéo dài trăm ức dặm Bắc Long Sơn Mạch, tại Bắc Vực Nguyên Thành Đông Bắc phương hướng, nơi này không chỉ có cỡ lớn tiên mỏ Ngọc Mạch, còn có nghe tiếng Bắc Vực tổ kho thần miếu. Tổ kho thần miếu cực kỳ nguy hiểm, cùng vẫn tiên động, vô cực hải, mà vực vực sâu cùng xưng là Tề Vân Đại Lục tứ đại hiểm địa. Triệu Trạch ban đầu ở Mộc Nguyên Thành chân bảo các mua sắm khu vực đồ trên, liền có quan hệ với phương diện này ghi chép. Về sau đến Bắc Vực Nguyên Thành mua sắm ngọc giản, càng là tường tận không ít. Hắn muốn tìm địa phương an toàn làm cảnh nhi, Mạc Hoa Lê bọn họ độ kiếp. Bắc Long Sơn Mạch không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, hắn đi ra cửa thành về sau, không có để ý đằng sau theo đuôi Lữ Kình Kiến đợi người, mà là trực tiếp lấy ra liệt diễm phi luân, hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang cấp tốc hướng Bắc Long Sơn Mạch xung đi. Tiểu tử này, tuyệt đối là tải cáo mượn oai hùng. Truy, thấy hắn không tiếc thiêu đốt tiên nguyên đan bỏ chạy, Lữ Kình Kiến bên người lông mày nhỏ nhắn kim tiên nam tử lập tức lộ ra cười lạnh, đồng dạng lấy ra một cái phi hành pháp bảo, bọc lấy hắn đuổi sát mà đi. Mặt khác Bành gia, Hà gia, Chu gia kim tiên, cùng với tại phía sau bọn họ rất xa xa áo đỏ nam tử, nhao nhao bay lên không đuổi theo. Đến nỗi những tiểu gia tộc kia quản sự, bởi vì tu vi quá thấp, biết không cách nào kiếm một chén canh, dứt khoát thở dài một tiếng cũng không có ra khỏi thành. Tiên nguyên đan thiêu đốt hạ phi luân tốc độ rất nhanh, tăng thêm giết người đoạt bảo cũng không thể làm quá mức rõ ràng. Cho đến rời xa Bắc Vực Nguyên Thành mấy ngàn dặm, đã xa xa nhìn thấy Bắc Long Sơn Mạch hình dáng sau, lông mày nhỏ nhắn nam tử bọn người mới đột nhiên tăng thêm tốc độ, siêu việt liệt diễm phi luân, đem Triệu Trạch bao bọc vây quanh. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không khó thoát rút hồn luyện phách. Lữ gia lông mày nhỏ nhắn nam tử kim tiên tam trọng thiên, tu vi bộc phát, sát ý khóa chặt phi luân thượng Triệu Trạch, lạnh lùng phân phó nói: tiền bối tu vi thâm hậu, ta tự nhận không địch lại, làm ta lấy ra tiên nguyên đan cùng còn thừa mộc thanh đan cũng không phải không được. Mấu chốt là các ngươi có 5 người, ta thật không biết nên đem chiếc nhẫn cho ai, không bằng trước bối môn thương lượng trước một chút như thế nào. Lông mày nhỏ nhắn nam tử nói xong sau, theo sát mà đến Bành gia, Hà gia, Chu gia kim tiên trưởng lão đều không có mở miệng, chỉ có mấy tháng trước ngay tại hắn trên người lưu lại tiên thức lạc ấn áo đỏ nam tử, sắc mặt có chút khó coi, biết châm ngòi cũng không nhất định có thể để cho đối phương đánh nhau. Triệu Trạch vẫn là như thế nói, bởi vì hắn muốn thừa cơ đáp xuống phía dưới vùng bỏ hoang trên, để tùy thời có thể chui xuống đất chạy trốn. Chu huynh, Bành huynh, Hà huynh, kẻ này tại thiên vực đan lâu nhục mạ cháu của ta Kình Kiến, ta Lữ gia nhất định phải bắt hắn lại lấy nhìn thẳng vào nghe. Đợi lát nữa bắt giữ hắn sau ta chỉ cần kẻ này. Hết thảy bảo vật đều từ các ngươi phân phối như thế nào? Mọi người ở đây, chỉ có Hà gia kim tiên là nhị trọng thiên đỉnh phong. Lông mày nhỏ nhắn nam tử căn bản cũng không có để ý thân là tán tu người áo đỏ, cũng không có ngăn cản thu hồi phi luân tiên bảo hạ xuống Triệu Trạch, mà là trực tiếp nhắc tới chiến lợi phẩm vấn đề phân phối. Không có vấn đề, liền lấy Lữ huynh cách nói, Triệu Trạch liệt diễm phi luân chính là một cái có giá trị không nhỏ trung phẩm tiên bảo, tăng thêm bán ra thu hoạch hơn 20 vạn tiên nguyên đan, cùng không biết còn lại bao nhiêu mộc thanh đan, mặc dù so ra kém chân đan sư bản thân giá trị, nhưng cũng rất tốt. Bành gia, Hà gia, Chu gia cũng đều cùng Lữ gia quan hệ không tệ, ba nhà kim tiên trưởng lão đều không nhắc tới ra dị nghị. Nhưng lại tại lúc này, bị bọn họ không nhìn áo đỏ nam tử đột nhiên ra tay. Thân ảnh chưa đến, tiên lực đại trưởng ấn đã hướng về Triệu Trạch bao phủ tới. Muốn chết, gia hỏa này nghĩ xuất thủ trước bắt đi Triệu Trạch. Tại bên cạnh bọn họ đoạt thức ăn trước miệng cọp, Lữ gia lông mày nhỏ nhắn nam tử sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Quát lạnh lúc, hắn cùng Bành gia kim tiên lão giả đồng thời kỵ ra tiên bào. Ầm ầm ầm ầm, áo đỏ nam tử mặc dù cũng là tam trọng thiên tu vi, có thể hắn vội vàng ngưng tụ trưởng ấn, căn bản là không cách nào ngăn cản trường kiếm cùng cự phủ xung kích. Trực tiếp tán loạn liên miên mảnh hư vô, trong mắt lóe lên phẫn nộ, một thanh huyết sắc tiên bảo trường đao theo áo đỏ nam tử thể nội bay ra, hóa thành vô số đao mang đón lấy hai kiện tiên bảo. Đại chiến hết sức căng thẳng, vốn dĩ cùng là kim tiên đại năng, người gặp có phần, đối phương muốn chịu thương lượng phân cho hắn một ít chỗ tốt. Áo đỏ nam tử cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Nhưng Lữ gia lông mày nhỏ nhắn nam tử đợi người ỷ có quyền có thế, căn bản cũng không có đem hắn coi ra gì. Tiểu tử, ta để ngươi còn phách lối. Tại tộc thúc ngăn lại áo đỏ nam tử, phối hợp Bành gia trưởng lão cấp cho này chút giáo huấn lúc, Lữ Kình Kiến đã cười gằn phóng tới Triệu Trạch. Bên kia Hà gia kim tiên người trung niên cùng với Chu gia kim tiên lão giả đồng thời đem Triệu Trạch đường lui phong tỏa ngăn cản. Bất quá chữ viết nét, trường kiếm mặc dù lơ lửng lên đỉnh đầu bọn họ nhưng không có ngay lập tức ra tay, hiển nhiên là nhìn hắn tu vi quá thấp, cũng không tính phá hư Lữ Kình Kiến lấy lại danh dự. Trọng trấn đạo tâm, ken két, Lữ Kình Kiến không hổ là Lữ gia thiên kiêu. Hắn sử dụng chính là một thanh hạ phẩm kim hệ tiên bảo trường kiếm. Triệu Trạch kỵ ra thượng phẩm tiên khí vừa mới đụng chạm, liền phát ra không chịu nổi gánh nặng ra bị nẻ thanh, lập tức ầm vang vỡ nát. Tiên bảo trường kiếm cấp tốc mà đến đang tránh né không kịp hắn trên đầu vai, mang theo một đạo vết thương sâu tới xương. Cũng may hoài nghi Triệu Trạch chính là luyện chế mộc thanh đan chân đan sư, muốn khống chế lại hắn vì Lữ gia luyện đan Lữ Kình Kiến, cũng không có hạ tử thủ, nếu không một kiếm này cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy. Thấy hắn kinh hoàng lui lại, Lữ Kình Kiến khóe miệng trào phúng càng đậm, tiên bảo trường kiếm bay trở về, thân ảnh cấp tốc vọt tới trước, đưa tay hướng về Triệu Trạch cổ chộp tới. Hắn thấy chỉ có chân tiên thất trọng thiên, đối phương chính là cái sâu kiến, nhất định phải bị hắn bắt sống. Nhưng lại tại Lữ Kình Kiến bao trùm tiên nguyên bàn tay sắp bắt lấy Triệu Trạch cổ nháy mắt, mới vừa rồi còn một mặt tuyệt vọng hắn, trong mắt lại đột nhiên hiện lên khinh thường cười lạnh. Dầm dầm dầm, tiên thức trường đao trong nháy mắt chém vào Lữ Kình Kiến thức hài. Triệu Trạch trong tay nhiều ra hư không lưu quang súng, hướng về mi tâm của hắn toàn lực đâm tới. Phốc, Lữ Kình Kiến không may liền xui xẻo tại hắn quá bất cẩn, không nghĩ tới thức hài sẽ bị đột nhiên công kích. Thất trọng thiên tiên thức công kích tuy vô pháp làm hắn trong nháy mắt mê muội, nhưng Triệu Trạch làm bộ trọng thương đem hắn dẫn tới trước người hai thước khoảng cách, coi như vẫn luôn chú ý Chu gia kim tiên lão già cũng chỉ tới kịp oanh ra hắn chữ viết nét. Chỉ là tiên bảo lại nhanh, cũng không có khả năng không nhìn mấy chục lần khoảng cách, trừ phi hắn là một cái tinh thông không gian pháp tắc cường giả. Bất quá hắn hiển nhiên không phải. Triệu Trạch nhục thân tu vi toàn lực bộc phát, hạ một thương trực tiếp đánh vào mi tâm. Lữ Kình Kiến đầu lâu bị tứ ngược thương mang nổ tung, tính cả hắn nguyên thần cùng nhau bị xoắn nát. Biết hiện trường 6 người, hắn duy nhất có thể xử lý chính là này tự cho là đúng nhị thế tổ. Bởi vậy, diệt sát Lữ Kình Kiến về sau, Triệu Trạch liền thu hồi thi thể của hắn, triệu hồi ra tử tinh long văn giáp, thi triển thổ độn đạo thuật tiến vào dưới mặt đất chạy trốn. Nhưng chính là như thế, tại hắn triệu hồi ra tử tinh long văn giáp phòng hộ nháy mắt, Chu gia kim tiên lão giả chữ viết nét cũng rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn trên người. Cùng lúc đó, Hà gia kim tiên người trung niên thôi động to lớn mũi kiếm, đồng dạng chém tới, phốc phốc phốc, liên tiếp bị hai kiện kim tiên đại năng điều khiển tiên bảo đánh trúng. Triệu Trạch cuồng phun ra mấy đạo tơ máu, khí tức trong nháy mắt uể oải. Cũng may có thượng phẩm tử tinh long văn giáp phòng hộ, hắn chỉ là bị thương mà thôi. Cũng mượn nhờ này hai cỗ lực lượng, càng nhanh chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, không chỉ có cao đẳng tiên bảo áo giáp, còn có trong truyền thuyết thổ độn đạo pháp. Chu gia lão giả phẫn nộ mà đến, thôi động tiên bảo đối mặt đất oanh kích mà đi. Mặt khác, Hà gia người trung niên trong lòng đồng dạng áy náy, vội vàng hỗ trợ phá vỡ mặt đất đuổi theo. Giờ phút này, Lữ gia lông mày nhỏ nhắn kim tiên đâu còn có tâm tư đi quản ở vào hạ phong áo đỏ nam tử. Hắn chọc giận đan sen đem tin tức truyền về gia tộc về sau, liền cùng dạng lần theo Triệu Trạch bỏ chạy phương hướng, oanh ra chính mình tiên bảo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.